Sao Trương Ninh Chí lại nhún nhường Tả Hưởng đến thế? Ra là đang chột dạ. Tề Phỉ kinh ngạc nói. Chột dạ, trước khi Trương Ninh Giản nhớ lại mọi chuyện có nói với tớ một câu. Câu nói đó là do Trương lão gia nói khi sắp mất tôi chỉ có 3 đứa con trai. Trong 3 đứa con này thì dĩ nhiên có Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hy rồi. Nhưng người thứ 3 không biết là Tả Hưởng hay là Trương Ninh Chí nhỉ? Ai mà Tả Hưởng bắt đầu gây chuyện từ khi nào? Tề Phỉ gọi điện thoại. Đau khổ nghe ba cô mắng thêm một trận nữa. Sau đó gác máy nói. Là lúc Trương lão gia đang nằm liệt giường. Sau đó không bao lâu thì Trương Ninh Giản bị tai nạn. Trương Nhất Manh càng thêm chắc chắn. Gật gật đầu, vậy được rồi, Trương lão gia lúc nằm trên giường không chịu nói rõ trắng đen. Trước khi chết lại thốt lên một câu như vậy, không biết ông ấy có ý gì nữa nhưng nói đi nói lại. Rốt cuộc tớ cũng biết vì sao Trương Ninh Chí lại muốn đính hôn với Hà Lôi. Chắc hẳn anh ta đang lo lắng. Ít ra nếu Tả Hưởng thế chỗ của anh ta thì cũng có thể nhờ vào Hà Lôi. Tề Phỉ đập tay mấy phát, nói, ra là vậy, tớ cũng bắt đầu nghi ngờ lúc cậu kể mọi chuyện ra cho tớ biết rồi. Cảm giác của cậu không sai, anh ta đang cố ý làm cho cậu thích anh ta. Dạy cậu khiêu vũ, nói những lời mờ ám, cũng vì muốn làm cho cậu thích anh ta. Chấm, cậu xem đi Trương Ninh Giản lệ thuộc vào cậu. Cậu thích anh ta, ha ha, vậy thì còn sợ gì nữa? Trương Nhất Manh giật giật môi. Bởi vậy nên lúc đó tớ điên khùng thích Trương Ninh Chí cũng còn tha thứ được. Chí ít không phải tớ tự mình đa tình. Chột dạ gì chứ, sao lại sợ người ta nói cậu tự mình đa tình? Tề Phỉ cười như không cười nói. Cũng may tớ vẫn còn đủ lý trí. Không để rơi vào tay giặc. Trương Nhất Manh đắc ý nghiêng đầu. Không bị sắc đẹp mê hoặc. Tề Phỉ véo má cô, đúng rồi, không bị sắc đẹp mê hoặc, hay là vì có một sắc đẹp khác hả? Ai là mẹ anh, Trương Nhất Manh, cậu đi chết đi, Tề Phỉ cười cười, nhưng lúc sâu lại thở dài, nói, thật là phức tạp, làm như hai chúng ta sơ lốc vậy. Trương Nhất Manh lắc đầu, dù gì thì giờ hiểu ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tề Phỉ cười cười, nói, đúng vậy. Cậu cũng có liên quan gì đến nhà họ Trương nữa đâu. Trương Nhất Manh gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tên Trương Ninh Chí chết tiệt. Dám lừa gạt thiếu nữ ngây thơ trong sáng thánh thiện như cô. Đúng là tàn nhẫn quá. Cách Trương.